Thần y đích nữ, quyển 2 chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Ngư tóc rủ xuống vai cản tầm mắt của nàng, để nàng nhìn không thấy động tác môi thị nữ kia, không cách nào phân biệt ra đều nói những gì, chỉ là lại quay đầu lại đến, vừa vặn đối đầu Huyền Thiên Dạ ánh mắt, cặp kia trợn mắt theo thói quen tại Tia Ba N mặt nàng chỉ dừng lại nháy mắt. Đã nhìn chằm chằm hồ lô Tia Ba N eo nàng. Phượng Vũ Hoành nhếch khóe môi cười phá lên, đưa tay vỗ vỗ Tia Ba N hồ lô kia, sau đó nâng chén trà trong tay, ấy mà cùng kia Huyền Thiên Dạ xa mời một ly. Huyền Thiên Dạ đến cũng không tránh, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Tia Ba N sân ca vũ đã bắt đầu. Vũ cơ xinh đẹp cách đi yến sảnh hai bên tầm mắt, chỉ thấy kỹ thuật nhảy nổi bật, y phục rực rỡ phất phới. Thỉnh thoảng thấy đối diện nâng ly cạn chén, không ngoài thói quen yến hội, đến cũng không ít nhiều mới mẻ. Huyền Phi Vũ làm như tiểu thọ tinh, tự nhiên là không cách chủ đài, đang bị hắn mấy cái các thúc thúc truyền chơi đùa. Phượng Vũ Hoành ánh mắt giữa sân quay một vòng, cuối cùng lại trở về chính mình nhìn quanh trước mắt mình. Bên trái mấy cái tiểu thư bị nói tới bị mất mặt đã sớm rời đi. Phía bên phải, phấn đại từng chút nhỏ chuyển tới. Sát bên Tưởng Dung ngồi xuống, có thể ánh mắt nhưng vẫn là không khống chế được liếc nhìn Tia Ba N người Trầm Ngư. Trầm Ngư cùng bên người các vị tiểu thư lại nói vài câu, sau đó mọi người từng cái tản ra, nàng cũng ngồi tới. Phấn đại không muốn ai nàng gần quá, tưởng rời đi, rồi lại bỏ cần phải đi nhìn những thủy tinh kia. Trầm Ngư cũng nghĩ thế nào, ấy mà tại phấn đại ánh mắt nóng rực như vậy trong tay đưa lên, đem bộ khuyên tai thủy tinh trong suốt ấy của mình mang xuống. Tỷ tỷ nhìn tứ muội muội thích vật này, muội muội nếu không chê thì lấy đi thôi. Hành động lần này không chỉ làm cho phấn đại sợ ngây người, ngay cả Phượng Vũ Hoành đều cau mày lại. Đây là tình huống gì? Có cách gần đó tiểu thư nghe được Trầm Ngư lời nói, không khỏi cả kinh bật thốt lên, người muốn đưa người vật quý trọng như vậy. Trầm Ngư cười với người nói chuyện ấy, ôn hòa nói, này là tứ muội muội trong nhà ta, ta là tỷ tỷ, mặc dù có đồ tốt đi nữa, chỉ cần muội muội thích cũng là muốn tặng cho muội muội, chỉ là bộ này đồ trang sức cũng là quý nhân đưa, không được tất cả chuyển tặng. Bằng không, nàng nhìn về phía cái phấn đại, tỷ tỷ chính là đưa hết bộ thủy tinh này cho muội muội cũng là vui lòng. Vị tiểu thư kia nghe được nước mắt đều nhanh rớt xuống, thẳng cảm thán, có thể có ngươi tỷ tỷ như vậy thật là tốt. Lập tức đứng dậy, nhưng đi bát quái với các tiểu thư nhà khác. Phượng Vũ Hoành trong lòng cười gằn, chỉ sợ này một bữa yến hội sau khi, có quan hệ Phượng gia đại tiểu thư thân thiện hữu ái tỉ muội cỡ nào nói, lại sẽ phong truyền một trận. Nhưng nàng cũng không thừa nhận làm cho này chính là Phượng Trầm Ngư cam lòng kia khuyên tai nguyên nhân. Phải biết, bộ thủy tinh này sở dĩ lôi kéo người ta thán phục, là bởi vì nó là một bộ đầy đủ, thiếu một bộ khuyên tai hiệu quả đã giảm bớt. Nàng buông tha vật như vậy, nếu chỉ vì thay cái hiền danh, Phượng Vũ Hoành cảm thấy dùng Trầm Ngư đầu óc là vạn vạn không bỏ được. Mà sở dĩ gì đó có thể chuyển tới phấn đại trong tay, nàng mắt híp càng sâu, chỉ thấy Trầm Ngư đã động thủ đem thủy tinh bông tai cho phấn đại thay đổi Tia Ba N. Một bên đổi vừa cùng phấn đại nói, lần trước tỷ tỷ đưa ngươi kia bộ khuyên tai tuy nói cũng là dễ nhìn, nhưng cùng cái này so ra còn kém rất nhiều. Khuyên tai đổi mang xong, Trầm Ngư nhìn phấn đại không nhịn được than thở, tứ muội muội thật càng ngày càng mỹ, chừng 2 năm nữa trưởng thành chút, chỉ sợ đại tỷ tỷ đều phải bị ngươi so không bằng a. Phượng phấn đại nguyên bản đối với này Trầm Ngư phiền chán có mắt cũng chả thèm liếc, có thể hiện nay lại bất đồng, nàng thụ đến tận xương khuyên tai thủy tinh trong suốt chỉ chớp mắt liền đeo lên Tia Ba N lỗ tai mình, thẳng kinh hỉ có kém chút muốn ôm đứa nhỏ này Trầm Ngư hôn 2 cái. Phượng Vũ Hoành không rảnh đi để ý này 2 tỷ muội khoe tình thân, đến là xuyên thấu qua vũ cơ Tia Ba N sân dáng người nổi bật, đưa mắt nhìn tới Tia Ba N ngồi hoàng tử. Hôm nay tới hoàng tử không nhiều lắm, nhưng trong ngày thường không thường tại loại này ngũ hoàng tử ít hiện, Tia Ba N bàn tiệc lại bị nhị hoàng tử thỉnh đến. Giờ khắc này, ngũ hoàng tử ánh mắt đã từ trầm ngư Tia Ba N người hướng phấn đại trốn rời đi. Hai mắt thẳng nhìn chằm chằm bộ khuyên tai kia, nghiêng mình về phía trước, con người gần như sắp rớt ra. Gắp lửa bỏ tay người sao? Đạo lý này nàng rõ ràng, nhưng trầm ngư lại là nghĩ như thế nào đến? Lần trước tại Tiên Nhã Lâu, ba vị hoàng tử nói về ngũ điện hạ nạp một tiểu thiếp phòng mới. Còn nói lên dung mạo thần thái những tiểu thiếp kia đều có được một chút tương tự. Nàng đã trong lòng có chút vướng mắc. Mấy ngày nay treo cờ hiệu bế môn tư quá, đến là thấy Huyền Thiên Minh mấy lần. Liên quan với ngũ hoàng tử chuyện tình cũng nghe cái tỉ mỉ. Thì ra, người nọ vào mấy năm trước từng coi trọng một cái phi tử hậu cung. Bị hoàng đế sau khi phát hiện, miễn cưỡng ngâm phi tử kia đến thủy trong lao CS3T chìm. Còn đưa ngũ hoàng tử đến Hoang Châu đi nhận nhiều chút năm khổ. Sau này ngũ hoàng tử hồi kinh, càng thay đổi tâm tính ngày xưa. Một phòng tiểu thiếp nhấc vào trong cửa phủ. Mỗi người dung mạo đều xinh đắc như phi tử CS3T chìm kia. Đương nhiên, vẻn vẹn là những thứ này. Còn thúc không được các nàng thuyết phục đại hoàng tử cho Phượng Trầm Ngư đưa đi một bộ đồ trang sức thủy tinh. Sở dĩ có bộ thủy tinh này, là vì Huyền Thiên Hoa nói một việc. Nghe nói kia phi tử CS3T chìm lúc, Tia Ba N lỗ tai rơi ra chiếc thủy tinh trong suốt. Ngoài ra nữ trang đồng dạng không có. Mà kia thủy tinh trong suốt thì lại của hồi môn nhà mẹ trước nàng tiến cung. Phượng Vũ Hoành ghi nhớ trong lòng, cùng Huyền Thiên Minh thương lượng nghĩ ra ý đồ này. Vừa đến dựa vào tặng lễ để đại hoàng tử bày ra hướng bị đồn đãi có mệnh Phượng Trầm Ngư tốt như thế tư thái. Thứ hai, kia ngũ hoàng tử đã có thể nạp thiếp nhiều như thế tiểu thiếp dung mạo khá giống phi tử ấy. Thì nàng không tin như thế cả bộ thủy tinh còn không hấp dẫn được ánh mắt của đối phương. Trận này hồn thủy ngũ hoàng tử nếu trở ra một chuyến, đã càng náo nhiệt. Thế nhưng, Phượng Trầm Ngư cách nào có thể chính xác lấy ra khuyên tai chuyển tặng phấn đại. Nàng muốn đến phía trước cùng Trầm Ngư thì thầm cái nha đầu kia. Không khỏi thần kinh chấn động, theo bản năng đã hướng tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ trốn nhìn lại. Chỉ thấy người nọ đang mỉm cười với nàng nâng chén. Một chén rượu ngon lần thứ hai uống một hơi cạn sạch. Phượng Vũ Hoành trong lòng lên một cơn chấn động. Có chút hối hận hôm nay khuyên Huyền Thiên Minh cùng Huyền Thiên Hoa hai người không có tới. Thế cho nên lúc này liền người thương lượng cũng không có. Hoàng Tuyền bồi tại Phượng Vũ Hoành bên người, như cảm thấy nàng cảm xúc không đúng, không khỏi lại gần một chút hỏi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Phượng Vũ Hoành lo âu đang suy nghĩ chuyện gì, nhất thời cũng không trả lời. Trầm Ngư cùng phấn đại từng hình ảnh tỉ muội tình thâm nhìn trong mắt, cứ cảm thấy dường như nơi nào xảy ra sơ suất. Nàng khoác tay tại quả hồ lô lớn ấy, vốn cảm thấy trong chuyện này vẫn chiếm thượng phong, nhưng hôm nay xem ra chỉ sợ mới vừa đánh hòa nhau, này trong phòng tiệc quá buồn bực, theo ta ra ngoài dạo dạo. Phượng Vũ Hoành đứng dậy, lôi Hoàng Tuyền rời tiệc. Trong lúc đi lại, như nhìn đến hoàng tử trong bữa tiệc cũng có người rời khỏi. Ngay thoáng qua, đến là đi được còn nhanh hơn nàng. Hai người một đường đi dạo đến Nguyên Vương phủ trong tiểu hoa viên. Ngày đông giá rét tháng chạp, toàn là hàn mai, tiết phủ hồng hoa, mỹ nhân khiến người thán phục. Chỉ là nàng không tâm tình thưởng mai. Mặc dù ở đây mai hoa so Phượng phủ quan mai viên dễ nhìn quá nhiều, nhưng lúc này cũng không tâm tình. Hoàng Tuyền thấy nàng trong lòng phiền muộn, không khỏi nói, nếu như tiểu thư không thích ở đây, không bằng chúng ta trước hết hồi phủ thôi. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, lần này trở về chẳng phải là cô phụ tam ca tại đây chờ ta đã lâu. Nàng vừa nói vừa bước nhanh hơn, đi thẳng đến giữa vườn mai. Quả nhiên, trong lương đình giữa vườn, tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ đang đứng chắp tay chờ ở nơi đó. Hoàng Tuyền dọa giật mình, theo thói quen liền lẻn đến Phượng Vũ Hoành thân đi vào bảo vệ. lại bị nàng kéo trở lại. Không có chuyện gì, ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Ta đi trò chuyện với Tam ca. Hoàng Tuyền đang muốn nhắc nhở nàng cẩn thận, có thể nói còn không mở miệng. Phượng Vũ Hoành dĩ nhiên cất bước đi vào. Huyền Thiên Dạ nhìn nàng, không khỏi vỗ tay một cái. Huyện chủ thật can đảm. Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu. Ngài là Ngự Vương Điện Hạ Tam ca. A Hoành cũng gọi có một tiếng Tam ca, đều là từ người nhà. Có gì đáng sợ chứ? Nói thật hay. Huyền Thiên Dạ gật gật đầu. Huyện chủ sao bên trong hảo hảo ca vũ không nhìn. Xuất hiện đi dạo vườn. Hắn thẳng thắn ngồi vào tia 3N ghế đá. Hảo chỉnh dùng tì vết mà nhìn Phượng Vũ Hoành. Nữ hài tử đi dạo hoa viên. Đây là chuyện cực kỳ bình thường. Tam ca cách nào đại kinh tiểu quái. Nàng đi tới chòi nghỉ mát. Đến là tiện tay tháo hồ lô bên hông xuống. Đến vội vàng. Không biết Tam ca nhưng có mang rượu tới. Huyền Thiên Dạ tiện tay cũng tại hông tháo cái bầu rượu nhỏ đặt lên bàn. Không nhiều. Đến cũng đủ hai người bọn ta uống hai cái. A Hoành là đại phu. Am hiểu nhất dùng dược chế rượu. Hôm nay vừa vặn được rồi một cái hảo xa. Nghe nói sử dụng rắn độc pha rượu là dưỡng người nhất. Tam ca nhưng có hứng thú nếm thử. Nàng nhíu mày nhìn hắn. Dáng dấp kia ở đâu là? Có hứng thú nếm thử. Rõ ràng chính là, nhưng có can đảm nếm thử. Vừa nói vừa cầm hồ lô bên hông trong tay. Lỗ hổng vặn ra, trở tay một cái liền đổ Trúc Diệp Thanh ra. Huyền Thiên Dạ đối với nàng cử động lần này đến là trong bụng hơi kinh. Kia xà xanh biếc giờ khác này liền bày ở tia 3N bàn đá giữa hai người. Như là như đang ngủ tĩnh lặng. Nhưng không CS3T. Hắn tự nhiên là hiểu rõ độc tính thứ này. Nhưng bây giờ nhìn Phượng Vũ Hoành liền cầm xà ấy trong tay. Từng phát vuốt V3. Y hệt đây chẳng phải xà. Mà là tiểu miêu tiểu cầu thông thường. Thẳng nhìn hắn trợn mắt ngoác mồm. Xà này tên là Trúc Diệp Thanh. Độc tính cực cường. Người nếu là bị nó cắn một cái. Đừng nói thần y. Chỉ sợ liền cứu mạng cũng không kịp kêu lên một tiếng cũng đã mất mạng rồi. Trong lòng nàng ôm xà, như là đang kể chuyện cũ. Có thể trong mắt bắn R4 tinh quang lại như bò cạp độc. Khiến người nhìn khắp người phát run. Nhưng xà độc tính càng mạnh chế rượu lại càng tốt. Ta cuối cùng muốn tìm một cái Trúc Diệp Thanh chế rượu. Tiếc thay trước sau cũng không rảnh đi tìm. Hôm nay đến không biết là ai càng tốt bụng như vậy. Tặng lễ đưa đến tia 3N xe ngựa của ta. Ta đều không kịp nói tiếng cảm ơn với người ta. Nàng cười cười đứng lên. Tay trái xách xà ba tấc ấy. Bàn tay phải vào tay áo trái. Ấy mà sờ so 4 nanogram một cái đinh gỗ cùng một chỉ thủ cầm ra. Nhìn hai bên một chút. Vào trong vườn chọn lựa một cây đại thụ. Nhặt được khối đá vụn. Cứ nhiên thẳng đóng đinh vào đầu rắn. Giơ lên tảng đá. Dầm dầm dầm mấy lần liền đinh đến tia 3N cành cây. Huyền Thiên Dạ nguyên bản không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Phượng Vũ Hoành lần này đến thật đúng làm hắn giật nảy mình. Chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này tà tính khiến người gần như phát lạnh. Tuy là hắn một đại nam nhân thấy gây nên lần này đều không thể không nhíu mày. Có thể Phượng Vũ Hoành động tác hiển nhiên còn chưa đình chỉ. Xà ấy đóng đinh thân cây sau khi nàng nắm lấy chỉ thủ trong tay, trực tiếp liền mở miệng đầu rắn. Sau đó chỉ thủ không có rút ra, thuận theo hạ xuống thân rắn. Đao không lệch, sâu cạn vừa phải, gần như trong nháy mắt làm đã lột ra một tấm da rắn ra đến. Tìm chế da thợ thủ công cũng có thể làm cái bọc nhỏ từ da rắn rất đẹp mắt. Nàng cười cười ném da rắn cho Huyền Thiên Dạ. Dễ dàng y hệt tại vứt một cuộn vải. Xà bị lột ra thần kinh còn đang run động. Nàng lấy xà xuống đi trở về đình. Miệng rắn ngược lại nhắm ngay miệng bầu rượu. Thủ hạ căng thẳng. Vẫn cứ để nàng xuất ra vài giọt chất lỏng đến. Sau đó thân rắn lại vào hồ lô. Rắn miệng bỏ lên tia 3N bàn. Lại không dùng. Tam ca cần phải nếm thử nước rượu xà này. Nàng cầm trong tay bầu rượu quơ quơ. Đại bổ. Huyền Thiên Dạ nhíu hai đạo mày kiếm, chỉ cảm thấy trước mặt nha đầu này thế nào giống như quỷ. Làm ra thứ nào cũng không như là chuyện người bình thường không làm được a. Bị một người như vậy nhớ kỹ. Tính toán, hắn thật sự không biết là nên sợ hãi hay là nên cảm thấy vinh hạnh. Tam ca không dám uống. Phượng Vũ Hoành giọng du dương cười lên. Cũng là, ta là mời người uống rượu. Đương nhiên muốn uống trước vì kính. Nói rồi, ấy mà ngưỡng cổ, đối với bình rượu kia đã đổ một ngụm rượu vào trong miệng. Sau đó tại Huyền Thiên Dạ trong ánh mắt đã không che giấu được sợ hãi. Lưu loát nuốt độc tử vào. Cách chương.